Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Nguyên Thủy Thần Thẻ. Từ Thứ Nguyên Thời Không bên trong triệu hồi ra truyền tin thẻ xem xét. Đúng là cổ hạ thủ lĩnh Trần Hùng Chí thông tin điện báo. Liên bang tối cao ngục giam bên kia tình hình chiến đấu có kết quả. Đường Kiếm mừng rỡ. Lập tức thôi động truyền tin thẻ mở ra. Cổ hạ tối cao thủ lĩnh Trần Hùng Chí thanh âm xuất hiện tại hắn trong tai. Câu đầu tiên liền làm Đường Kiếm trong lòng chợt lạnh. Thật đáng tiếc, A21 hố trời vị kia tà thần xuất thủ. Lần này vẫn không thể nào trực tiếp khóa chặt chiến tranh quốc chủ phương vị. Đem viên này u ác tính cắt bỏ. Cái kia Amon đâu? Đường Kiếm lập tức truy vấn. Hắn bị xử lý, trong này cũng có ngươi công lao. Ngươi xem đi, Trần Hùng Chí nói, thông qua truyền tin thẻ truyền lại đến một đoạn tồn ảnh thẻ thu mơ hồ hình ảnh. Biểu hiện tại Đường Kiếm trước mặt truyền tin thẻ màn hình giao diện. Lập tức hiển hiện một cái video khung vuông. Đường Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Video khung vuông liền ấn mở. Một tấm hình ảnh luân phiên hiển hiện tại trước mắt của hắn. Hình tượng bên trong, Amon thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đã bị rất nhiều thẻ bài pháp tắc bố khống phòng giam bên. Trong, chiến tranh quốc chủ cái kia giống như mấy trăm tái nhợt cánh tay quấn quanh tạo thành cự quyền. Thân thể, cùng một đoàn như sáng choi ánh sáng kiếm bàn gót chém giết tràng cảnh cũng rõ mồn một trước mắt. Hiện ra ở trước mắt chiến đấu cảnh tượng. Cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền là phi thường kịch liệt. Tức thời tiến vào gay cấn giai đoạn. Amon vừa đối mặt liền lâm vào khổ chiến bên trong. Trong miệng hô to quát chói tai. Y Hạc Xuân. Toàn bộ Y Hạc gia tộc đều là ta chôn cùng. Chết. Lôi đình chi chủ Ba Gian hai con ngươi bạo vọt lôi đình hồ quang điện ngửa đầu gầm thét. Song trưởng vồ xuống sát na. Một đạo thô to màu tím lôi đình như điện mãng từ song trưởng bên trong nhảy lên ra. Bảo vọt oanh chúng Amon thân thể, đem vận mệnh thẻ bài biên chế ra vận mệnh quỹ tích đều xé rách. Hình tượng ầm vang vỡ vụn, Đường Kiếm chỉ cảm thấy con mắt đều một trận nhói nhói. Cho dù là một đoạn hình ảnh, nhưng rơi vào Đường Kiếm loại này hiểu rõ pháp tắc ý chí thẻ thần trong mắt. Như cũ từ hình ảnh bên trong nhìn ra cực kỳ mãnh liệt pháp tắc ý chí vết tích. Tâm thần khó tránh khỏi có chỗ khiên động, đùa bỡn vận mệnh người. Cuối cùng sắp chết tại sự an bài của vận mệnh bên trong. Trần Hùng Chí cười nhạt nói, người chính là vận mệnh cho hắn Amon an bài. Ta, Đường Kiếm kinh ngạc, Trần Hùng Chí nói, không sai, lúc trước ta không nghĩ ra. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, có được Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia ngươi, chính là chúng ta địa tinh một cái biến số. Amon vận mệnh pháp tắc, cũng rất khó tính toán đến đầu của ngươi bên trên, thậm chí sẽ phản thụ ngươi chế. Cuối cùng chết được thê thảm, Đường Kiếm trầm mặc nửa ngày nói, nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế Cố Đô tổ chức một đoạn thời gian. Chỉ cần chiến tranh quốc chủ bất tử, trận chiến tranh này liền sẽ không dễ dàng kết thúc. Hiện tại liền tà thần đều có thể điều động đại bộ phận phân lực lượng xuất hiện tại địa tinh. Cục diện chỉ sợ đã kinh biến đến mức càng thêm phức tạp nghiêm trọng a. Trần Hùng Chí ngưng trọng nói, ngươi nói không sai, thậm chí tình huống hiện tại so ngươi nghĩ đến nghiêm trọng hơn. Tà thần đã thành công đem lực lượng ký thể tại tứ đại phân thân thể nội. Cái này tứ đại phân thân từng đều là liên bang chúng ta phi thường kiệt xuất cường giả thanh niên. Ngươi nhớ kỹ Nhiếp Thành a, chính là đã từng bị Cố Đô tổ chức chằm chằm bên trên quân đội thiên tài. Nhiếp Mãnh Hổ Đường huynh, hắn so Nhiếp Mãnh Hổ đại lục tuổi, dù không có cảm ngộ thẻ bài pháp tác. Nhưng lại từng là sinh mệnh lực vượt qua 28.000 kiệt xuất thẻ sư. Nhiếp Thành, Đường Kiếm biến sắc, ta biết, nhưng lúc đó tin tức thông chi hắn không là chết. Trần Hùng Chí thanh âm trầm thấp, không chết, là giả chết, bị bắt đi. Lúc trước Giang Bắc Hà Đông Trầm trong chuyện này đánh cái yểm hộ. Ta nói như vậy ngươi hẳn là liền rõ ràng. Lão Hà, Đường Kiếm trầm mặc, trong lòng lúc này không biết là bi ai vẫn là phẫn nộ vẫn là thở dài. Nếu là Lão Hà cái này cố đô cao cấp quân đội bạn đánh yểm trợ, Nhiếp Thành bị bắt đi thật đúng là không oan. Trần Hùng Chí tiếp tục nói, trừ Nhiếp Thành, còn có Thiên Mỹ một mạch BEW phòng nghiên cứu người nhân tạo áo đẹp rồi. Lưu Cầu một mạch Thiên Nhẫn Tông Kawatano. Cái này Kawatano 20 tuổi, sớm tại nửa năm trước đã có 4 sao thẻ sư thực lực. Từng chịu đến bát thần chỉ điểm, ban đầu ở 20 tuổi hoặc trở xuống người đồng lứa bên trong. Thực lực có thể xếp được bên trên thứ nhất, về sau bị ngươi siêu việt. Còn có cái thứ tư phân thân, đến nay chúng ta điều tra không ra cụ thể thân phận. Nhưng lại biết cái này phân thân tồn tại, đều là rất kiệt xuất người A. Đường Kiếm nhíu mày trầm, ngâm, đột nhiên mắt sáng lên nói. Thứ tư phân thân, có hay không chú ý qua Thái Ất Tông Thái Ất? Đã từng ta phát hiện tà thần phân thân hình chiếu lúc. Thái Ất liền suýt nữa bị tà thần phụ thể. Như tà thần lại lần nữa chằm chằm bên trên Thái Ất. Trần Hùng Chí lắc đầu. Ứng sẽ không phải là hắn. Mà lại, hắn bây giờ đang ở Giang Bắc. 2 ngày trước còn đi một chuyến ngươi kỳ tích công ty. Ô, Đường Kiếm trong lòng hơi động. Lập tức nhớ tới một sự kiện. Đoạn thời gian trước hắn từng cáo chi qua Gia Luật đông đám người. Cho đã từng một chút đồng học còn có Thái Ất. Diêm Kỳ đám người trợ giúp cùng báo đáp, Thái Ất 2 ngày trước đi kỳ tích công ty, có lẽ là cùng chuyện này có quan hệ, có thể bị tà thần chằm chằm bên trên người, chú định sẽ không đơn giản, mà lại tuyệt đối đều là tuổi tác không cao hơn 40 tuổi có tiềm lực thanh tráng niên. Vượt qua nhất định tuổi tác người, kế thừa hắn thần lực sẽ có không thể thừa nhận chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Dựa theo điều kiện này đi sàng chọn tra tìm, cũng không khó tra ra. Trần Hùng Chí ngữ khí nghiêm túc nói, nhưng hiện tại một cái khác vấn đề rất nghiêm trọng đã thành mấu chốt. Những này trở thành tà thần phân thân người, đều trở thành tà thần phát huy tà lực vật dẫn, bị tà thần ký thể bọn hắn. Sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đã tiến giai đến có thể so với chúng ta thể thần giai đoạn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể thôi động thẻ bài. Lợi dụng thẻ bài vũ khí cùng chúng ta chiến đấu. Vô luận ẩn nấp tính còn là sinh tồn lực đều tăng nhiều. Cái gì? Tà thần phân thân vậy mà có thể vận dụng thẻ bài. Đường Kiếm tâm thần chấn động. Giật nảy cả mình. Cho tới nay thẻ bài vũ khí đều là nhân loại chống lại chống cự hố trời dị giới sinh vật có lợi nhất. Vũ khí. Dị giới sinh vật hệ thống sức mạnh cũng chú định khó mà sử dụng thẻ bài vũ khí phản chế nhân loại. Nhân loại nếu không có thẻ bài làm vũ khí, có lẽ tại lúc trước đại tai biến thời kỳ, địa tinh đã bị rất nhiều hố trời dị giới cường đại thần chỉ xem như ngọt ngào bánh gato dưa phân. Nhưng hiện tại, tà thần phân thân vậy mà cũng có thể sử dụng thẻ bài. Vậy thì phi thường khủng bố. Chỉ có thể sử dụng pháp tắc bán thần thẻ phía dưới thẻ bài. Nhưng nếu như tà thần phân thân cùng dị thần hợp tác, bị dị thần ban cho thẻ bài pháp tắc cảm ngộ khả năng, như vậy hắn có lẽ đem tìm tới nguyên thủy pháp tắc thần thẻ, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Trần Hùng Chí nghiêm nghị nói. Dị thần, Đường Kiếm ánh mắt ngưng lại, vừa nghi ngờ nói. Nguyên thủy pháp tắc thần thể, ngài là nói loại kia cực kỳ hiếm thấy, từ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực tự nhiên đản sinh nguyên thủy thần thể. Không tệ, Trần Hùng Chí bổ sung nói, bất quá một chút lợi hại chế thể thần, cũng có thể thông qua chế thể thủ pháp can thiệp pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Trải qua nhiều năm mệt mỏi tháng hậu thiên dẫn đạo hà. Ngưng tụ đản sinh ra hậu thiên tính chất nguyên thủy thần thể. Nguyên thủy thần thể phi thường chân quý khan hiếm. tính năng càng là đặc thù, mỗi một chương đều rất khó được. Trước mắt địa tinh liên bang có cực thiểu số gia tộc cổ xưa hoặc tông môn thế lực bên trong. Ẩn tàng có nguyên thủy thần thể hoặc bán thần thể, tỉ như y hạc gia tộc can thiệp thần thể, dù cho cũng không phải là thể thần cấp cường giả, chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng thỏa mãn nhất định điều kiện, cũng có thể phát huy ra nguyên thủy thần thể hoặc là bán thần thể lực lượng. Mà cái này thể như rơi vào thể thần trong tay, cũng đem giao phó thể thần cường giả thứ hai thậm chí loại thứ ba không phải cảm ngộ trạng thái. Pháp tắc lực lượng, can thiệp thần thể, y hạc gia tộc, muốn ta hiện tại đi một chuyến sao? Đường kiếm nheo lại mắt nói, không cần, bát thần sẽ đi, ngươi hiện tại chỉ cần chờ ngươi lão sư, hắn hẳn là lập tức tới ngay tìm ngươi. Đường kiếm kinh ngạc, là bởi vì dị thần. Đường kiếm, hiện tại chiến tranh cục diện đã tiến vào càng thêm nghiêm trọng giai đoạn. Thực lực của ngươi còn có ngươi bản thân giá trị, đều đã trở thành chúng ta toàn bộ liên bang đều cần chú ý vấn đề. Mời ngươi nhất thiết phải vô luận tại loại tình huống nào, đều lấy cam đoan tự thân an toàn vì chủ, gặp chuyện không thể làm, mời lập tức tránh lui. Trần Hùng Chí nghiêm túc nói, để ta cầu lấy đừng quá sóng sao. Đường kiếm nói thầm trong lòng, nghĩ nghĩ cười nói, thủ lĩnh ngài yên tâm đi, con người của ta mặc dù hoàn toàn chính xác có hy sinh tinh thần, một thân quang minh lẫm liệt, nhưng ta cũng biết ta đối liên bang trọng yếu, khẳng định sẽ bảo đảm sinh mệnh của mình, tên tiểu tử thối này. Ta là không muốn ngươi qua sóng chết tìm không thấy thi thể. Cũng không phải nghe ngươi khoe khoang. Trần Hùng Chí cảm giác đau răng, lười nhác lại cùng đường kiếm nói nhảm. Treo thông tin, đường kiếm thu hồi thông tin lẩm bà lẩm bẩm. Ta bây giờ lại đều trọng yếu như vậy. Ngươi nói so với liên bang lợi ích mà nói, cá nhân lợi ích chỉ có thể coi là việc nhỏ, được để một bên. Hiện tại xem ra, cá nhân ta liền đã chiếm cứ liên bang rất lớn lợi ích tỷ trọng a. Ta được bảo vệ tốt chính mình, không thể để cho liên bang bởi vì ta nhận chịu tổn thất. Đường đại nhân, ngài nói đến thật sự là quá đúng rồi. Ngài hiện tại nhưng chính là liên bang thứ 11 cái trụ lớn a. Đích thật là muốn bảo vệ tốt chính mình. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Nobi Puncture lấy lòng âm thanh. Đường kiếm mặt đỏ lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy Nobi Puncture thần sắc ân cần đi tới, xấu hổ nói, dã so lão huynh, cũng đừng lại nói như vậy, ta vẫn là không hy vọng chính mình trở thành liên bang uy hiếp. Còn có ngươi nói đến thứ 11 cái trụ lớn, đây là cái gì quái xưng hào? Nobi Puncture kinh ngạc, đường đại nhân ngài sao có thể xem như liên bang uy hiếp đâu? Ngài thực lực bây giờ, chỉ sợ đã coi như là liên bang 10 đại đỉnh tiêm thể thần phía dưới mạnh nhất thể thần. Liên bang thập đại thể thần, đều được xưng hô là liên bang thập đại trụ lớn. Ngài liền xem như liên bang thứ 11 trụ lớn. Ây, cái này, rất tốt. Đường kiếm trừng mắt nhìn miễn cưỡng cười cười. Làm sao cảm giác gia hỏa này là tại nghiêm trang nói bậy nói bạ đâu. Thứ 11 trụ lớn, xưng hô này cũng thật khó nghe, gọi cự phách không được sao? Mắt thấy lúc này minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần cũng đều đi tới. Đường kiếm đột nhiên thần sắc cứng lại, ý chí cảm hóa đến một đạo cường hãn ý chí sóng truyền đến. Không phải là hắn, lúc này tạc sĩ thần cùng minh hồn thần chỉ mấy người cũng đồng đều cùng nhau biến sắc. Đã nhận ra cái kia cường hãn ý chí sóng. Đồ tể, minh hồn thần chỉ dựng tóc gáy ánh mắt hồi hộp. Ha ha ha, ca ca ca ca, thanh âm gì? Đường kiếm kiềm chế hướng lão sư vấn an suy nghĩ. Kỳ quái quay đầu nhìn về phía truyền đến kỳ quái âm thanh nguyên chỗ. Liền thấy tạc sĩ thần sử tại nguyên địa hai cây lớn đục răng cùng hạ răng run rẩy đụng chạm phát ra. Tiếng vang, màu đỏ rạn nứt đặc hiệu làn da mặt lần trước lúc viết đầy kính sợ cùng sợ hãi. Cần phải sao? Lão sư ta rất hòa thuận một người a. Các ngươi không cần thiết như vậy sợ a. Đường Kiếm im lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.